kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Tiếp theo, kính mời quý thính giả đến với tập đoàn điện khí Matostar. Tập đoàn điện khí Matostar, tài kinh doanh. Tập đoàn Matostar thành lập năm 1918, hơn 70 năm qua sóng gió cũng không ít, vinh quang cũng rất nhiều. Tập đoàn Matostar đã từ một xưởng nhỏ trong ngõ phố phát triển thành một xí nghiệp loại lớn, hiện đại hóa, thuộc hàng số 1 trên thế giới. Tập đoàn Matostar ngày nay không chỉ là một trong 6 tập đoàn xí nghiệp lớn của Nhật Bản, mà còn đứng thứ 13 trong số 500 công ty xí nghiệp lớn nhất của thế giới. Thành viên của tập đoàn Matostar là tấm gương cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản. Một la mã khái quát tình hình phát triển của tập đoàn Matostar. Matostar là một tập đoàn bắt đầu sản xuất những máy móc ngành điện khí, ra đời từ năm 1918. Với sự giúp đỡ của Matostar, xuất thân là một người học việc sửa chữa xe đạp, Matostar lúc đó đã phát minh ra một loại ổ cắm đèn điện kiểu mới, thu được món lợi nhuận với 80 yên Nhật và bắt đầu lập nghiệp đi lên từ 80 yên Nhật này. Khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhà máy của Matostar cũ kỹ, nợ nần chồng chất, song Matostar với giác quan nhạy bén của một nhà doanh nghiệp là thời đại điện khí sẽ đến. Ông lao vào phát minh và kinh doanh điện khí, đã thu được hiệu quả kinh tế rất cao. Từ năm 1950 đến năm 1960, công ty điện khí Matostar liên tục là người nộp thuế cao nhất của Nhật Bản. Lượng tiền thuế phải nộp chiếm 60% tổng lượng tiền thuế của thành phố Osaka. Từ sau năm 60, Matostar đã trở thành một nhà chế tạo điện khí gia dụng lớn nhất của Nhật Bản. Đến năm 1990, công ty đã có 45.300 công nhân viên chức, tuổi đời bình quân 35,6 tuổi. Tổng số vốn của công ty là 39.034.960 tỷ yên Nhật. Kim ngạch tiêu thụ là 46.915.560 tỷ yên Nhật, lãi là 1.533.130 tỷ yên Nhật. Sản phẩm kinh doanh bao gồm thiết bị hình ảnh âm thanh, thiết bị tin tức, điện khí gia dụng, linh kiện điện tử, toàn bộ sản phẩm xuất khẩu ra thị trường hải ngoại. Tập đoàn Matostar lấy công ty ngành điện khí làm hạt nhân, còn có rất nhiều công ty con và các công ty có quan hệ. Thành viên cơ bản của Matostar do 10 xí nghiệp thành viên tổ chức tạo thành. Đó là công ty điện tử Matostar, linh kiện điện tử Matostar, công nghiệp ắc quy Matostar, công nghiệp tinh vi Matostar, công ty điện tử Matostar, công nghiệp thông tin Matostar, máy lạnh Matostar, máy móc xây dựng Matostar, điện khí Matostar, Cửu Châu, máy móc ngành nghề Matostar, máy móc y tế Matostar. Tất cả 11 xí nghiệp này đều là những công ty chế tạo, toàn bộ đều lấy nhãn mác National. Tất cả sản phẩm đều tiêu thụ qua con đường công ty mẹ, trừ máy móc y tế Matostar. Do vậy nên còn được gọi là xí nghiệp gia tộc Matostar. Công ty con và các công ty có quan hệ của tập đoàn Matostar tới trên 700 công ty, căn cứ vào sự phụ thuộc vào công ty mẹ của các công ty con này, lại chọn 70 xí nghiệp trong đó tạo thành bộ phận cơ sở của tập đoàn Matostar. Trong 70 xí nghiệp này, có 17 xí nghiệp làm nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ, 1 xí nghiệp làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu, 52 xí nghiệp còn lại làm nhiệm vụ là công ty con, chuyên tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Matostar. Trong 18 xí nghiệp làm nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, đại bộ phận là xí nghiệp cỡ lớn, vốn trên 1 tỷ yên Nhật, hoặc đặc biệt lớn trên 10 tỷ yên Nhật. Còn 52 xí nghiệp chuyên kinh doanh tiêu thụ bình quân, quy mô vốn chỉ có 40 triệu yên Nhật, vốn trên 100 triệu yên Nhật chỉ có 5 xí nghiệp. Sự khống chế của tập đoàn Matostar đối với những xí nghiệp này là có cổ phần của họ trên 50%, đồng thời cử người đến các công ty này đảm nhiệm người kinh doanh cấp cao. Tập đoàn Matostar quy mô to lớn như vậy, kim ngạch tiêu thụ năm 1991 đã đạt tới 48,595 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được là 1,832 tỷ đô la Mỹ. Có trên 2 vạn công nhân viên chức phân bố rải rác khắp các nơi trên thế giới. Cùng với việc mở rộng sự nghiệp, tăng nhân viên, không ngừng khai thác sản phẩm mới, phạm vi kinh doanh của tập đoàn MasterStar cũng ngày càng rộng. Sản phẩm kinh doanh của tập đoàn chủ yếu có máy móc vô tuyến điện các loại, TV đen trắng, TV màu, máy ghi âm lập thể vô tuyến điện, máy ghi hình, linh kiện điện tử, máy thông tin, điện khí gia dụng các loại, máy giặt, máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy, máy sưởi ấm, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, dụng cụ nhà bếp, bóng đèn các loại, bóng điện tử, bóng đèn neon, máy điện các loại, motor, máy biến áp, máy bơm nước, máy hàn, tủ phân phối điện. Các loại khác như thiết bị văn phòng, máy móc dùng cho vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, máy móc dùng cho y tế, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh, máy móc tinh vi và quang học, máy móc dùng cho công nghiệp và bảo vệ môi trường, xe đạp. Cuối năm 1990, tập đoàn MasterStar đã mua công ty Ilure của Mỹ với giá 780 tỷ yên Nhật, đã chính thức đi vào kinh doanh các ngành phần mềm như điện ảnh, âm nhạc, đã hình thành hai bánh xe phần mềm và phần cứng, đã mở ra viễn cảnh sự nghiệp càng rộng mở hơn. Hai La Mã lấy thể chế kinh doanh chế độ phòng sự nghiệp làm trọng điểm. Chế độ phòng sự nghiệp là nét đặc trưng nhất trong quản lý kinh doanh của tập đoàn MasterStar. Cái gọi là phòng sự nghiệp là căn cứ vào đơn vị chủng loại sản phẩm để phân chia. Các phòng sự nghiệp lần lượt có các nhà máy trực thuộc của mình, là đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập. Các công ty lớn của Mỹ trong những năm 40 bắt đầu phổ biến thực hành chế độ này. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản đã học tập kinh nghiệm quản lý của Mỹ. Các công ty lớn cũng tiếp tục thực hành chế độ phòng sự nghiệp. Lịch sử thực hành chế độ phòng sự nghiệp của tập đoàn MasterStar còn sớm hơn Mỹ. Từ khi còn là một xưởng nhỏ cá nhân của MasterStar năm 1933, đã xây dựng phòng sự nghiệp sản phẩm. Trải qua thực tiễn trong mấy chục năm, tập đoàn MasterStar đã hình thành một thể chế kinh doanh lấy chế độ phòng sự nghiệp làm đặc trưng. Đặc điểm của bộ máy sự nghiệp MasterStar là: thứ nhất, trưởng phòng sự nghiệp là người phụ trách cao nhất của phòng sự nghiệp, có quyền tự chủ trong sản xuất tiêu thụ. Các ngành chức năng trực thuộc ngoài tài vụ ra không thực hành lãnh đạo qua lại với tổng công ty, chỉ phụ trách đối với trưởng phòng sự nghiệp. Thứ hai, giữa các phòng sự nghiệp xây dựng quan hệ hợp đồng theo nguyên tắc cạnh tranh thị trường, đồng thời thông qua quan hệ cạnh tranh thị trường để tiến hành hợp tác. Ví dụ phòng sự nghiệp lắp ráp phân phối, khi sử dụng sản phẩm của phòng sự nghiệp, nếu có điểm nào không thỏa mãn như giá cả, chất lượng, không sử dụng doanh lợi mà phòng sự nghiệp làm ra để bù đắp cho tổn thất của phòng sự nghiệp. Thứ ba, tổng công ty thực hành quản lý đối với phòng sự nghiệp thông qua vốn nội bộ và lợi nhuận. Các phòng sự nghiệp đều có vốn tự có. Loại vốn này là do tổng công ty cấp trước cho, căn cứ vào quy mô của phòng sự nghiệp như thế nào, lớn hay nhỏ, xác định chi phí cần thiết khi mới xây dựng phòng sự nghiệp. Nó không cần đăng ký về pháp luật nên gọi là vốn nội bộ. Sau khi phòng sự nghiệp đã bước vào kinh doanh thì phải nạp lại cho tổng công ty 10% lợi tức thu được, đồng thời nộp lên trên lợi nhuận với tỷ lệ nhất định. Lợi nhuận còn lại do phòng sự nghiệp chi tiêu phân phối. Khi vốn của phòng sự nghiệp không đủ chu chuyển, không được quyền tìm kiếm vốn, chỉ có thể đến phòng vốn của tổng công ty để vay. Điều kiện vay rất khắc nghiệt. Điều này sẽ buộc phòng sự nghiệp phải tìm cách cải thiện kinh doanh, làm tăng lợi nhuận thu về. Từ năm 1933, công ty MasterStar đã thực hành chế độ phòng sự nghiệp đến nay. Chế độ phòng sự nghiệp này trải qua nhiều lần cải tổ và đổi mới. Cuối năm 1935, khi công ty MasterStar từ xí nghiệp cá nhân cải tổ sang công ty cổ phần, công ty cũng đã đem các phòng sự nghiệp chia tách ra thành các công ty con độc lập. Như vậy, tổng công ty sau khi phân chia các phòng sự nghiệp tiêu thụ sản xuất đã trở thành công ty giữ cổ phần của các công ty con trong quản lý kinh doanh, nhân sự. Còn các công ty con lại làm nhiệm vụ hoạt động sản xuất và tiêu thụ. Về quan điểm kinh doanh tự chủ càng triệt để hơn so với phòng sự nghiệp trước đây, thoạt đầu đã thành lập 3 phòng sự nghiệp, ngoài phó tổng giám đốc của Matosta và quản trị chuyên trách lần lượt kiêm nhiệm trưởng phòng sự nghiệp ra, đến cuối năm 1956, 3 phòng sự nghiệp phát triển thành 15 phòng, đã trở thành thể chế, một loại sản phẩm một phòng sự nghiệp nổi tiếng sau chiến tranh. Cùng với sự xuất hiện không ngừng của kỹ thuật mới và sản phẩm mới liên tục xuất hiện, cục sự nghiệp càng nhiều hơn từ cục sự nghiệp cũ độc lập. Đứng trước việc cục sự nghiệp tăng lên nhanh chóng, một mình tổng giám đốc khó quản lý được tất cả. Thế là năm 1984, quyết định áp dụng thể chế của chính cục sự nghiệp, tức là đem phần lớn các phòng sự nghiệp độc lập với nhau, đưa về sự lãnh đạo trực tiếp của phòng sự nghiệp theo lĩnh vực sản phẩm, lập hội đồng quản trị kinh doanh tại phòng sự nghiệp. Chế độ phần cổ phiếu đỏ có quyền phát hành cổ phiếu và cả quyền lực sử dụng và chi phối vốn, nhân sự đối với phòng sự nghiệp thuộc quyền. Vì vậy bản thân phòng là một đơn vị kinh doanh độc lập. Năm 1986, trong 32 phòng sự nghiệp, Matosta có 12 cái lệ thuộc chính phòng sự nghiệp. Do thực hiện chế độ phòng sự nghiệp, cơ cấu của tổng công ty được tinh giảm. Công nhân viên chức của tổng bộ từ 1.300 người trước đây giảm đi còn 600 người. Cơ chế chức năng của tổng công ty cũng trở thành trung tâm định ra chiến lược của tập đoàn. Cấp quyết sách tối cao có thời gian và trí tuệ nhiều hơn để xem xét vấn đề chiến lược mang tính toàn cục. Ngoài ra, một số phòng sự nghiệp chưa được đưa vào phòng sự nghiệp chính thì trực thuộc sự lãnh đạo của tổng giám đốc, trưởng phòng phần lớn do giám đốc công ty con hoặc công ty có quan hệ kiêm nhiệm. Từ đó chúng ta thấy rằng tập đoàn Matosta một mặt ra sức thực hiện phân quyền quản lý thông qua phòng sự nghiệp, mặt khác lại luôn luôn có ý định tăng cường quản lý thống nhất đối với phòng sự nghiệp từ quan điểm toàn cục. Thế là thể hiện khuynh hướng liên tục thay đổi thể chế tổ chức quản lý. Đồng thời, sau khi chế độ phòng sự nghiệp của Matosta được cải tổ đã xuất hiện nhiều tầng bậc. Trước hết là phòng sự nghiệp do tổng giám đốc quản lý trực tiếp. Hai là phòng sự nghiệp lệ thuộc tổng bộ. Tổ chức phòng sự nghiệp càng thuần thục, cơ năng của phòng sự nghiệp cũng càng hoàn thiện hơn. Bước vào những năm 80, khi đồng yên lên giá tỏa lan khắp nước Nhật, giới ngành nghề xuất khẩu là người đầu tiên bị đánh trả nặng nề, thì phương thức quản lý kinh doanh theo thể chế phòng sự nghiệp Matosta lại một lần nữa thể hiện rõ uy lực của mình. Phòng sự nghiệp giống như một con tàu nhỏ xoay quanh chiếc hàng không mẫu hạm là tổng công ty này. Tàu nhỏ quay đầu nhanh, thường thường không chờ công ty ra chỉ thị, đã áp dụng hành động một cách quả đoán. Ví dụ điện khí Matosta ở Kyushu thuộc phòng sự nghiệp Kyushu có nhà máy sản xuất đầu từ lớn nhất thế giới. Do sự cạnh tranh quyết liệt về tiêu thụ đầu từ trên thị trường thế giới và đồng yên tăng giá, đơn giá sản phẩm giảm đi một nửa. Trước khó khăn này, họ đã đề ra khẩu hiệu mạnh mẽ giảm giá 50% hàng loạt, hàng xấu bằng không. Đồng thời, áp dụng một đối sách tương ứng đồng loạt, lấy việc mua các linh kiện từ nước ngoài làm ví dụ. Khi phát hiện ra tiền công lao động của Đài Loan có chiều tăng lên, liền chuyển sang nhập hàng của Hàn Quốc. Khi cảm nhận thấy Hàn Quốc có thể lên giá, lại nhanh chóng chuyển sang nhập hàng của Singapore. Chỉ trong thời gian 2 năm đã thực hiện giảm giá một lần nữa hàng loạt. Đồng thời, số lượng sản phẩm tăng lên nhanh chóng, đồng yên lên giá nhưng lợi nhuận không giảm. Tính ưu việt của thể chế phòng sự nghiệp còn biểu hiện ở chỗ đã bồi dưỡng ra hàng loạt nhân tài quản lý kinh doanh ưu tú. Trong tổ chức xí nghiệp, chỉ căn cứ mệnh lệnh nêu trên để hành động thường thường làm cho người ta thụ động hơn, bị động hơn. Song phòng sự nghiệp kinh doanh tự chủ lại có lợi cho việc phát huy tính sáng tạo của người quản lý các cấp. Mùa thu năm 1985, đồng yên Nhật lại lên giá trên diện rộng. Nhà máy sản xuất máy lạnh Matosta là một nhà máy lớn sản xuất sản phẩm điện khí, lập tức đưa ra quyết định đem máy ép là sản phẩm cơ bản của công ty này chuyển sang sản xuất tại nhà máy sản xuất máy lạnh Matosta. xây dựng tại Singapore, tỷ suất sản xuất tại hải ngoại chỉ một thời gian ngắn đã nâng cao tới 60%. Chính trong năm 1987, khi đồng yên tăng giá ghê gớm, thì quyết toán trung gian của máy lạnh Matsushita đã làm cho các nhà phân tích phải ngạc nhiên. Lợi nhuận thường xuyên tăng trưởng 66% so với năm trước. Lợi nhuận thường xuyên cùng kỳ gần bằng 16,1 tỷ yên Nhật, tương đương với mức cao nhất trước đây. Cốc Tĩnh Chiêu Hùng, Tổng Giám đốc Điện khí Matsushita giải thích vấn đề này như sau. Sở dĩ có thể đạt được như vậy, nguyên nhân là do uy lực của thể chế phòng sự nghiệp. Bắt tay vào ngành tuyến 1 thể hiện rõ tài năng trong các lĩnh vực chuyên môn. Chỉ có những ngành này mới có khả năng đối ứng một cách linh hoạt, mới có thể thành công. Chờ đến khi tổng công ty ra lệnh mới làm thì đã muộn. Cùng với việc hưởng thụ một cách đầy đủ tính ưu việt của thể chế phòng sự nghiệp, khuynh hướng chủ nghĩa phân tán của tập đoàn Matsushita cũng ngày càng tăng lên. Các phòng sự nghiệp mỗi nơi làm theo cách của mình. Chủ nghĩa bản vị nghiêm trọng đã làm suy yếu sự phát huy uy lực chỉnh thể của tập đoàn. Ví dụ, về mặt sản xuất thiết bị nhà bếp hiện đại hóa, điện khí Matsushita và điện công Matsushita trở thành đối thủ cạnh tranh quyết liệt. Mậu dịch điện khí Matsushita đảm nhiệm nghiệp vụ xuất nhập khẩu của tập đoàn Matsushita và cả phòng sự nghiệp phát triển sang nước Mỹ, thực hành sản xuất tại chỗ. Song phòng sự nghiệp này nếu lấy lý do độc lập tự chủ để phủ định, việc này chỉ có thể thất bại. Những người lãnh đạo của tập đoàn Matsushita đã ý thức được rằng hình thức tổ chức với mâu thuẫn của thời đại không mang tính điều hòa, nên đã áp dụng một số hành động trong chính sách cải cách thể chế phòng sự nghiệp do Matsushita đích thân sáng lập và dày công bồi dưỡng, đã viết nên trang sử huy hoàng cho lịch sử của Matsushita. Cải cách là một việc làm khó khăn, song quyết tâm cải cách là kiên định. Sách lược cải cách của Matsushita là bước nửa bước, nhường nửa bước, vừa cải cách vừa xem xét, tìm ra biện pháp thỏa hiệp tốt nhất với thể chế phòng sự nghiệp trong cải cách. Ba la mã tư tưởng kinh doanh của Matsushita. Có một thanh niên Trung Quốc đã dựa vào dũng khí của tuổi trẻ và lòng hăng say của mình đã làm một giấc mơ của một nhà doanh nghiệp. Kết quả của một năm lao tâm khổ tứ đã thua lỗ hơn 50 vạn nhân dân tệ, vay nợ liên miên. Vợ đòi bỏ khi anh ta đang lâm vào cảnh tuyệt vọng do bị phá sản bởi xí nghiệp và gia đình. Rất may cho anh ta tìm được một cuốn toàn tập quản lý kinh doanh của Matsushita. Anh ta đã đọc suốt ngày đêm và bị thu hút bởi cuốn sách này. Cuốn sách đã nói với người đọc rằng kinh doanh là hiện tượng tất nhiên của hoạt động xã hội loài người. Chỉ cần có nơi hoạt động của nhân loại, ắt có kinh doanh. Nhà nước cần phải kinh doanh, gia đình cũng cần phải kinh doanh. Một con người muốn hoàn thành mục tiêu nhân sinh của mình cũng cần phải kinh doanh. Song khi kinh doanh không đủ lòng tin thì lòng nhiệt tình cũng bằng thừa. Thì ra kinh doanh thành công thực sự và nhân sinh thành công đều giống nhau, đang trở thành triết lý nhân sinh rất mộc mạc và đơn giản. Nhà doanh nghiệp này giống như một người đi du lịch rất lâu trong sa mạc, bỗng nhiên phát hiện ra một vùng màu xanh. Tư tưởng kinh doanh của Matsushita giống như một luồng ánh sáng đặc biệt đã chỉ ra con đường bí mật. Về sau anh ta đã giành được thành công để biểu lộ tình cảm của mình và có những cống hiến cho xã hội. Anh ta đã dùng 40 vạn nhân dân tệ mua lại bản quyền toàn tập quản lý kinh doanh của Matsushita, hy vọng rằng sẽ có nhiều người tìm ra được con đường kinh doanh và nhân sinh thực sự. Nhà doanh nghiệp này chính là ông Đỗ Kim Dương, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Hoa Bang Bắc Kinh. Ông Matsushita được mệnh danh là một người có tài trong kinh doanh. Tập đoàn điện khí Matsushita do ông sáng lập và lãnh đạo, từ một nhà xưởng nhỏ trong một ngõ hẻm, phát triển thành một xí nghiệp hiện đại hóa nổi tiếng toàn cầu. Đó là sự kết tinh thành công trong tư tưởng kinh doanh của ông. Từ năm 1932, ông Matsushita đã cùng với một số người bạn đi tham quan một tổ chức tôn giáo. Tuy ông không mê tín, song qua lần tham quan này, ông đã nghĩ đến sự nghiệp của mình cũng phải giống như tín đồ của tôn giáo nọ, phải có một tình cảm sứ mệnh thiêng liêng. Thế là ông đem việc quán triệt, triệt để lòng tin phục vụ cho xã hội, làm cương lĩnh, cần phải tuân thủ cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức. Trong ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty hàng năm, làm cho cán bộ công nhân viên chức nhớ lại lịch sử ra đời của công ty, xác định rõ chức trách và sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người, đồng thời đã định ra 7 tinh thần của công ty Matsushita. Đó là tinh thần công nghiệp báo nền tổ quốc, tinh thần quang minh chính đại, tinh thần đoàn kết nhất trí, tinh thần báo đức cảm ơn, tinh thần phấn đấu vươn lên, tinh thần lễ phép nhường nhịn, tinh thần thích ứng với tình hình. Dưới sự chỉ đạo của tinh thần kinh doanh và cương lĩnh kinh doanh như vậy, ông Matsushita lại đề ra hai con đường kinh doanh cơ bản nhất. Thứ nhất là vì khách hàng phục vụ. Kinh doanh là phục vụ, cống hiến cho quần chúng đông đảo, lợi nhuận chỉ là thù lao hợp lý cho phục vụ. Nếu làm công việc buôn bán mà chỉ nhìn tới việc kiếm tiền của mình thì không thể thu hút được khách hàng. Thứ hai là cùng nhau hưởng thụ vinh quang. Buôn bán kinh doanh cần phải doanh lợi, cũng phải nghĩ tới đơn vị hợp tác với mình như cửa hàng bán buôn, cửa hàng bán lẻ, nhà máy hợp tác có doanh lợi hay không. Cùng với việc tiếp thu lượng lớn kỹ thuật ưu tú của người khác, cũng phải đem kỹ thuật ưu tú của mình tặng cho người khác một cách vui vẻ. Chỉ khi tất cả xã hội đã phát triển thì xí nghiệp của mình mới có thể thịnh vượng được. Ông Matsushita đã khái quát cách làm này thành vì mọi người phục vụ được nhiều cho người khác phục vụ càng nhiều hơn cho mình. Tinh thần phục vụ cho đông đảo quần chúng này là trách nhiệm xã hội của xí nghiệp, cũng là nguyên tắc cơ bản của mọi cán bộ công nhân viên chức. Chính từ sự chỉ đạo của những tư tưởng kinh doanh ưu việt này, trong quá trình kinh doanh lâu dài của mình, tập đoàn điện khí Matsushita đã hình thành một tác phong và truyền thống kinh doanh độc đáo. Trước tiên là tích cực kinh doanh, buôn bán kinh doanh triệt để. Tích cực kinh doanh chính là tranh thủ đổi mới sản phẩm từng ngày, từng tháng. Kinh doanh triệt để chính là tìm hiểu đầy đủ nhu cầu xã hội, lấy thị trường làm điểm xuất phát và điểm quy tụ của sản xuất sản phẩm. Vì vậy họ thường xuyên cử người đến các điểm tiêu thụ, tìm hiểu tình hình tiêu thụ sản phẩm, nhu cầu và ý kiến của khách hàng đối với sản phẩm. Sau đó, với tấm lòng đại diện cho khách hàng, không ngừng nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm mới theo nhu cầu của khách hàng. Hai là tuyên truyền rộng rãi sản phẩm. Để làm cho càng nhiều người biết đến sản phẩm của mình, công ty Matsushita đã bỏ ra lượng lớn tiền của chi cho công tác quảng cáo. Matsushita có một bộ hệ thống nhận biết xí nghiệp ở nước ngoài gọi là hệ thống CIS. Đó là thông qua hình tượng thị giác để tạo dựng cho mọi người ấn tượng của công ty. Ví dụ ở trong nước, công ty Matsushita sử dụng nhãn mác National, các công trình kiến trúc của công ty, biển quảng cáo, xuất bản phẩm, báo giá, tư liệu, sách báo, tranh ảnh, thậm chí cả giấy viết thư, phong bì thư, vỏ bao diêm, thùng đựng rác, vân vân đều được in lên trên đó chữ National. Qua nhiều lần lặp lại về thị giác sẽ lưu giữ một ký ức tương đối sâu sắc. Ngoài ra, mở rộng cửa công ty cho mọi người vào tham quan tìm hiểu, đây là một phương thức tuyên truyền có hiệu quả. Nó không chỉ làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc hơn, mà thông qua sự tìm hiểu kỹ thuật, chất lượng sản phẩm của nhà máy làm tăng tín nhiệm và vinh dự của nhà máy đối với mọi người. 3. Là xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng lớn. Tập đoàn Matsushita có công ty chuyên trách về tiêu thụ và cả cửa hàng tiêu thụ, cửa hàng chuyên bán sản phẩm của Matsushita, cửa hàng đại lý tiêu thụ, hình thành mạng lưới tiêu thụ rộng khắp trong cả nước. Họ coi những cửa hàng chuyên bán sản phẩm của Matsushita, đồng thời hưởng ứng phương châm kinh doanh của họ gọi là cửa hàng National. Tổng công ty căn cứ vào hợp đồng để có sự chiếu cố thỏa đáng. Cuối cùng là sự chú trọng việc phục vụ sau khi bán hàng. Tổng công ty thiết lập phòng sự nghiệp quản lý việc phục vụ sau khi tiêu thụ, đồng thời thành lập tại các nơi trong cả nước công ty phục vụ. Ngoài ra còn lập trung tâm trao đổi ý kiến của khách hàng, Trung tâm làm nhiệm vụ cố vấn cho khách hàng trong việc mua sắm, giới thiệu phương pháp sử dụng chính xác, an toàn và cả phương pháp mua sắm sản phẩm của MasterStar, nắm bắt một cách kịp thời những mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm của MasterStar, đồng thời đem những tiếng nói trực tiếp đến từ thị trường phản ánh vào trong chính sách tiêu thụ và sản phẩm. Đương nhiên, sự kinh doanh của MasterStar cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đầu những năm 70, TV màu của Nhật Bản gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt ở nước ngoài. Thế là các nhà máy, cửa hàng điện khí ra sức hạ giá xuất khẩu để bù đắp cho tổn thất này, lại không thể không nâng giá bán ở trong nước. Việc làm này đã xuất hiện giá cả song trùng, đó là giá cả xuất khẩu hạ, giá bán trong nước đắt đỏ. Ví dụ TV màu loại 20 inch giá thành khi chế tạo ra là 4,4 vạn yên Nhật, nhưng giá bán trong nước lên đến 17,5 vạn yên Nhật, giá xuất khẩu chỉ bằng 1 phần 2 hoặc 1 phần 3. Việc làm này đã dấy lên sự phản kháng mãnh liệt của người tiêu dùng trong nước. Phong trào quần chúng với mục tiêu xóa bỏ giá cả song trùng này càng thêm quyết liệt. Tập đoàn MasterStar là nơi sản xuất tiêu thụ chính điện khí gia dụng, do vậy đã trở thành mũi nhọn gánh chịu làn sóng phản đối của người tiêu dùng. Từ đó dẫn đến xuất hiện sự quyết toán hai giảm là giảm thu nhập, giảm lợi nhuận. Việc làm này chưa từng xuất hiện trong lịch sử bao giờ. Những người lãnh đạo MasterStar do MasterStar đứng đầu lấy phong trào của người tiêu dùng này làm tiếng nói của Thượng Đế, lập tức bắt tay vào việc xây dựng hệ thống giá cả và thể chế lưu thông mới. Trong ngành lưu thông, cố gắng thu hẹp khâu thu về, chấn chỉnh, rút gọn các cửa hàng bán buôn và sự khác biệt về giá cả giữa các cửa hàng bán lẻ, thực hiện hợp lý hóa trong các nhà máy, không ngừng hạ giá thành, công ty giảm bớt một phần lợi nhuận nhằm giảm bớt giá bán trên thị trường. Đồng thời, tuyên bố các sản phẩm như TV màu, máy làm lạnh, tủ lạnh, máy làm bánh mì, máy lọc nước, quạt điện, thiết bị sưởi ấm đều giảm giá từ 10 đến 15%. Từ cách làm kịp thời này làm cho tình hình trở lại ổn định. Ông MasterStar khi nhớ lại cơn sóng gió này đã nói, người tiêu thụ muốn mua những hàng hóa đẹp nhưng giá cả lại rẻ, yêu cầu như vậy là lẽ đương nhiên. Phong trào của người tiêu dùng từ nay về sau có thể còn xuất hiện nếu như có thể phản ánh thực sự tiếng nói của dân chúng thì vẫn có thể phát triển tiếp tục một cách tốt đẹp. Đồng thời cho rằng cần đem tiếng nói của người tiêu dùng, tức là tiếng nói của Thượng Đế, làm liều thuốc quý để tìm ra con đường phát triển tiếp theo. Công ty chúng ta là nơi cho ra đời TV màu sớm nhất, vốn muốn được đánh giá tốt nhưng lại bị phê bình nên mới thấy kinh hoàng. Những người bị roi vọt là những người có thể tiến bộ. Chúng ta coi tiếng nói của người tiêu dùng là những roi vọt yêu mến. Từ sau sự kiện này, tập đoàn MasterStar càng chú trọng hơn nhu cầu của người tiêu dùng, tổng kết những kinh nghiệm thành công và những bài học thất bại làm cho sản xuất tiêu thụ và chuyển vận của thị trường kết hợp lại với nhau càng chặt chẽ gắn bó hơn. Bốn La Mã đuổi theo sự điều chỉnh kết cấu của thời đại. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, kết cấu nhu cầu và môi trường kinh tế của xã hội Nhật Bản đã có sự thay đổi lớn lao. Tập đoàn điện khí MasterStar đuổi theo sự thay đổi của thời đại, không ngừng điều chỉnh kết cấu kinh doanh của xí nghiệp, đã vượt qua muôn vàn khó khăn một cách thuận lợi. Trọng điểm điều chỉnh ngành nghề ở trong nước của tập đoàn MasterStar về kinh doanh đa nguyên hóa. Cách làm cụ thể là giảm bớt những sản phẩm đã thành thục hoặc suy thoái, khai thác sản phẩm mới. Trong thời gian từ năm 1970 đến năm 1987, tỷ trọng kim ngạch tiêu thụ sản phẩm vô tuyến điện của MasterStar bao gồm TV, máy ghi hình, loa, từ 53,1% giảm đi còn 35,8%. Tỷ lệ kim ngạch tiêu thụ các loại điện khí gia dụng khác cùng kỳ cũng từ 29,35% giảm đi còn 17,0%. Các sản phẩm như bóng điện tử, các loại đèn, các loại máy điện, mức độ giảm đi càng lớn hơn. Vì rằng những loại sản phẩm này đều thuộc loại đã thành thục hóa, định hình hóa hoặc đi vào thời kỳ suy thoái, thị trường đã bão hòa, tiền đồ khai thác không lớn. Cùng với việc trên, Matsushita tích cực khai thác sản phẩm mới. Cùng với sự ra đời của thời đại thông tin, lượng nhu cầu xã hội về sản phẩm máy móc, tin tức tăng vọt. Thế là Matsushita ra sức khai thác, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm loại tin tức. Loại sản phẩm này bao gồm máy phát, máy tính cá nhân, máy photocopy, người máy công nghiệp, máy bán hàng tự động, dụng cụ, tự động hóa văn phòng. Năm 1980, tỷ lệ kim ngạch tiêu thụ sản phẩm loại tin tức của Matsushita là 14,8% năm 1987, đã lên tới 20,7%. Tập đoàn xí nghiệp loại lớn chuyên nghiệp lấy dụng cụ điện là chính như Matsushita này có thể chuyển đổi quỹ đạo nhanh như vậy, nói lên khả năng ứng biến của họ tương đối mạnh. Sự điều chỉnh kết cấu ngành nghề của Matsushita trên quốc tế, ra sức khai thác phát triển sản xuất hải ngoại, mở rộng đầu tư trực tiếp hải ngoại từ những năm 60, cùng với sự tăng cường của lực lượng kỹ thuật và kinh tế, Matsushita đã đầu tư ra nước ngoài, đã lần lượt xây dựng 15 công ty con ở các nước và khu vực như Thái Lan, Đài Loan ở Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Mỹ, Canada, Australia, Brazil, Peru, v.v. Những năm 70 là 10 năm tập đoàn Matsushita thiết lập các công ty ở hải ngoại nhiều nhất, cũng là 10 năm Matsushita phát triển sản xuất ở nước ngoài nhanh nhất. Thời kỳ này, Matsushita đã xây dựng 32 công ty con tại 17 nước và khu vực. Sau những năm 80, Matsushita lại xây dựng 6 công ty con ở các nước như Đức, Brazil. Tính đến năm 1982, tổng kim ngạch đầu tư tại hải ngoại của Matsushita tới 77,4 tỷ đô la Mỹ, đứng hàng thứ 13 trong số các công ty lớn của Nhật Bản. Kim ngạch sản xuất của công ty con ở hải ngoại tới 1,515 tỷ đô la Mỹ, chiếm vị trí hàng đầu trong các công ty lớn của Nhật Bản. Trong quá trình đầu tư trực tiếp tại hải ngoại, chủ yếu Matsushita đưa những sản phẩm đã thành thục hoặc đã ở vào thời kỳ suy thoái chuyển ra sản xuất tại hải ngoại. Làm như vậy vừa có thể lợi dụng sức lao động tại chỗ giá tương đối rẻ, hạ thấp giá thành sản phẩm nhưng lại tăng được sức cạnh tranh sản phẩm, lại có thể tránh được sự cọ sát mậu dịch do lượng xuất khẩu lớn dẫn đến, còn có thể làm giảm áp lực của đồng yên tăng giá. Năm 1972, hối suất đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật Bản là 1/303. Căn cứ sản xuất tại hải ngoại của Matsushita chỉ có 22 cái. Năm 1978, khi hối suất là 1/190. Căn cứ sản xuất ở hải ngoại của Matsushita là 37 cái. Năm 1985, sau hội nghị bộ trưởng tài chính năm nước, giá trị đồng yên Nhật Bản tăng trên diện rộng, hối suất bỗng chốc đã tăng lên đến 1/169,64. Căn cứ sản xuất tại hải ngoại của Matsushita đã nhanh chóng tăng lên tới 53 cái. Sau đó, cùng với việc đồng yên không ngừng tăng giá, căn cứ sản xuất tại hải ngoại của Matsushita cũng tăng lên từng năm. Qua kim ngạch tiêu thụ từ các căn cứ sản xuất tại hải ngoại của Matsushita cho thấy, năm 1970 là 1,664 tỷ yên Nhật, đến năm 1987 tăng lên đến 136,576 tỷ yên Nhật, gấp 83 lần. Tỷ lệ tập đoàn Matsushita lợi dụng căn cứ sản xuất ở nước ngoài để sản xuất linh kiện, chi tiết cũng rất cao, năm 1983 là 4,6 tỷ yên Nhật, năm 1987 đạt tới 10,2 tỷ yên Nhật. Điều này không chỉ lợi dụng sức sản xuất của bên ngoài để phục vụ cho mình mà còn thông qua phân công chuyên môn quốc tế hóa trong nội bộ xí nghiệp đã tăng cường ưu thế cạnh tranh. Năm 1991, trong bảng xếp hạng của 500 công ty lớn nhất trên thế giới, Matsushita đã từ hàng thứ 13 năm 1990 nhanh chóng vượt lên hàng thứ 7. Tập đoàn Matsushita đem áp lực đồng yên lên giá này nhanh chóng chuyển thành động lực thúc đẩy sự trưởng thành của xí nghiệp mình, cuốn theo trào lưu của thời đại, điều chỉnh và phát triển một cách kịp thời. Điều này sẽ bảo đảm cho Matsushita giành được thành công càng lớn hơn. Thưa quý thính giả, trên đây là kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của tập đoàn Matsushita của Nhật Bản. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty Canon.